Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, chương 51, đấu pháp. Ta cùng Thừa Tâm ca thăm dò ánh mắt đồng thời rơi vào Trầm Tinh trên người. Trầm Tinh nhàn nhạt khép sách lại, vươn người một cái, nói đến, cái gì cũng đừng hỏi tới. Sự tình có kết quả, cũng không cần đi thăm dò quá trình. Ta muốn ngủ, các ngươi còn phải ở nơi đó ngốc đứng sao? Ta cùng Thừa Tâm ca không lời chống đỡ. Trầm Tinh người này, nàng không muốn nói chuyện. Người dùng con đội cũng không cậy ra miệng nàng. Ta cùng Thừa Tâm ca đối mặt ổn định Trầm Tinh, dứt khoát ngay cả vấn đề cũng nghẹn trở về trong bụng. Hỏi cũng hỏi vô ích. Trầm Tinh để nguyên quần áo nằm xuống. Thừa Tâm ca, một cái quay đầu liền bóp ta cổ. Nhỏ giọng gào thét đến. Người một cái thiếu suy nghĩ. Thua chúng ta lấy ở đâu 20.000 khối cho cái gì đó lâm thần. Ta bị xiết đến ho khan. Đẩy ra Thừa Tâm ca. Nói đến, lão tử dung mạo so với hắn soái. Vóc dáng cao hơn hắn. Thấy thế nào cũng không có thua lý do. Ngươi đừng ở đó cho ta nhục chí a. Thừa Tâm ca, nghe ta vừa nói như vậy. Sờ lên cằm, dùng một loại ý vị thâm trường ánh mắt quan sát ta nửa ngày. Sau đó mới nói đến. A, ta còn là đi liên lạc vài người đi. Người nào? Ta có chút không hiểu. Hả, ta biết mấy người có tiền. Tịch mịch nữ nhân, ta trước liên lạc tốt các nàng. Tránh cho thua không có tiền cho. Các nàng nếu như đồng ý giúp đỡ thanh toán, ta liền đem ngươi rửa sạch đưa qua. Tóm lại là tiểu tử trẻ tuổi tử mà. Cường tráng vẫn có. Thừa Tâm ca, nghiêm trang nói đến. Ta xxx sao sao sao. Ta thoáng cái nhào qua. Phản bóp Thừa Tâm ca. Cổ, giống đến. Nói, người anh em có phải hay không là so với lâm thần soái? Có phải hay không là so với ngươi soái? Người cũng không cần trốn tránh thực tế. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Thừa Tâm ca, cắn răng nghiến lợi, nói đến. Sau đó hai ta đồng thời cất tiếng cười to. Chọc cho ở ngoài ra một tấm Trầm Tinh thở dài một cái. Nói đến, cùng tiểu hài nhi ở cùng nhau. Chính là không bớt lo. Hai ta cười đùa một cái trận. Đồng thời nửa nằm chen chúc tại hạ cửa hàng một người thượng. Thừa Tâm bỗng nhiên nói với ta đến. Thừa nhất a, cũng đừng thua, cái kia đấu pháp đài sinh tử chớ bàn về, lâm thần sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta nói đến, người yên tâm đi, 5 năm này hắn ở tiến bộ, ta cũng ở đây tiến bộ, không có nắm chắc, ta sẽ không như vậy qua loa làm quyết định, ừ. Ta tin tưởng ngươi, mới vừa rồi ai nói phải đem ta bán cho phú bà. Ha ha, đường phân cách ngày thứ hai ta là bị đông đông đông tiếng gõ cửa đánh thức. Ta còn không từ thượng bò dậy đâu rồi. Trầm Tinh cũng đã lên mở cửa. Nhưng theo ta cùng Thừa Tâm ca. Ngủ vậy cùng heo tựa như bộ dáng. Để cho Trầm Tinh vẫn là không nhịn được nói một câu. Thật có thể, hôm nay còn phải quyết đấu người đâu. Cửa mở ra sau, là lâm thần mang người tới. Xem ta cùng Thừa Tâm ca. Còn rừng rưng ngủ ở thượng, hắn trong mắt lóe lên một tia sắc giận, nhưng rất nhanh thì che giấu đi qua. Hắn nói đến, Trần Thừa Nhất, ngươi sẽ không quên ngươi ngày hôm qua nói chuyện chứ? Ta chậm rãi từ thượng bò dậy, nói đến, vội cái gì? Nếu là muốn đấu pháp, ta vẫn không thể tới một nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau đó lóe sáng đăng tràng à, đi đi đi, đi ra ngoài chờ. Chờ ta tắm rửa ăn mặc một phen trở lại. Lâm thần nghe ta lời nói. Phỏng chừng sạm mặt lại. Cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi đi ra ngoài. Sau đó ta cảm giác giường trên ở run rẩy kịch liệt. Tiếp lấy, bỉ ổi, vô cùng tiếng cười từ ta giường trên truyền tới. Tiếp lấy ta nghe thấy kia cái tiếng cười chủ nhân Thừa Tâm ca. Một bên cười thở dốc vừa hướng Trầm Tinh nói đến. Trầm Tinh. Làm phiền ngươi mượn cái bột bánh bột, môi son cái gì cho chúng ta đi. Ta muốn cùng Thừa Nhất đồng thời tắm rửa ăn mặc. Sau đó lóe sáng đăng tràng. Hả, ta không mang a. Nếu không các ngươi tìm một chút đất đỏ ba hồ ở trên mặt, cũng có thể miễn cưỡng làm quai hàm hồng xử xứ. Trầm tinh thanh giọng nói của Lượng từ bên kia truyền tới. Sau đó ba người đồng thời cười to. Trong nơi này có cái gì yếu quyết tranh hơn thua với phân. Xin đấu pháp quá trình thật ra thì rất đơn giản. Ta đang thu thập tốt sau này. Cùng Lâm Thần cùng đi một chỗ. Đoán chừng là hai cái tổ chức tạm thời nơi làm việc như vậy địa phương. Đi đồng thời thảo ra một phần đấu pháp đồng ý thư. Nội dung đơn giản liền là công bình đấu pháp. Sinh tử bất luận. Không liên lụy người khác cái gì. Hai người chữ ký. Nộp đi lên. Tiếp lấy hai cái tổ chức đại biểu các ký một chữ coi như hoàn thành. Chẳng qua là ở trong quá trình. Có một cách đại khái là ám tổ đan dệt nhân e sợ cho không loạn hỏi một câu. Bí mật đấu pháp. Vẫn còn cần chúng ta đi thông báo một tiếng mang đến công khai đấu pháp. Nghe lời này một cái. Con mắt của Lâm Thần đều đỏ. Hắn cắn răng nói đến. Đấu pháp nào có rụt rè e sợ. Đại nam nhân đấu pháp chính là muốn ở muôn người chú ý dưới tình huống. Mang đến thoải mái quyết đấu. Ta từ chối cho ý kiến. Lâm Thần lựa chọn còn phải hỏi sao? Hắn không đã nghĩ mượn ta nhất chiến thành danh sao? Lão Lý đệ tử, Khương Lập Thuần đệ tử. Cái danh này hàm kim lượng chắc hẳn ở người trong nghề trong lòng không thấp đi. Lâm Thần như vậy lựa chọn. Kia ám tổ đan dệt nhân lập tức tổ chức người đi mở ra cái gọi là tuyên truyền. Kia tuyên truyền thủ pháp thật không nói gì. Lại là nắm một cái loa lớn giống. Sau đó ta sẽ biết bọn họ tích cực như vậy nguyên nhân. Tới xem chúng ta đấu pháp còn thu 50 đồng tiền vé vào cửa. Ngoài ra còn thiết chí một cái mua ai thắng lợi nhuận bàn khẩu. Bọn họ làm nhà cái. Thật ra thì loa lớn giống phương thức tuyên truyền không thể không nói vẫn đủ hữu hiệu. Dù sao mọi người đều tập trung ở nơi trú quân. Hơn nữa cũng tham gia quỷ thị trở về. Nghe một chút cũng này náo nhiệt nhìn. Vé vào cửa bất quá 50. Còn có thể đánh bạc. Cái nào không tích cực. Trọng yếu nhất là tham gia người trong cuộc một là phía sau rất có thế lực Lâm Thần. Một người khác là gần đây mới ló đầu. Mọi người nghị luận ầm ĩ lão Lý nhất mạch chữ Sơn mạch đại đệ tử. Bọn họ càng là tích cực. Đấu pháp đài là hai cái tổ chức tạm thời chọn lựa tới một khối đất trống. Vì an toàn, Minh Ám tổ chức cũng phái ra đấu pháp giam quản nhân. Tránh cho tổn thương người vô tội. Để cho ta tương đối không nói gì là. Ám tổ đan dệt phái ra giam quản nhân lại là phùng vệ. Mà Minh tổ chức phái ra giam quản nhân cũng là ta người quen. Chính là kia cái coi cửa lão đầu nhi. Đây là ta lần thứ ba nhìn thấy hắn. Giờ phút này hắn lười biếng ngồi đang vì ta cùng Lâm Thần đấu pháp vạch ra cái kia vòng lớn ngoại. Ân, đang ở người chính mình dày. Chung quanh hắn một thước bên trong không có một người tồn tại. Phỏng chừng kia dày lực sát thương quá lớn. Mua vé tới xem chúng ta đấu pháp nhân rất nhiều. Khắp nơi đen nghìn nghịt. Ở hai cái tổ chức cân đối hạ. Ngồi, đứng đứng, ngược lại cũng bảo đảm mỗi người đều có thể nhìn thấy. Chỉ là như vậy một phen trễ nãi đi xuống, ta cùng Lâm Thần đi vào đấu pháp đài. Đã là buổi sáng nhanh đến gần 12 chút thời gian rồi. Ta cùng Lâm Thần đã từng giao thủ, với nhau cũng coi như quen thuộc với nhau thủ đoạn, cho nên không có dư thừa nói nhảm. Ở trên cao đấu pháp đài trước tiên. Lâm Thần liền từ trong túi đeo lưng lấy ra một đoạn quái dị cốt khí. Thả ở trong sân. Sau một khắc liền bắt đầu bắt thủ quyết đọc chú ngữ. Nguyên lai là như vậy. Ta thoáng cái tâm liền nói lên. Bởi vì Lâm Thần một bộ này động tác cũng không lừa được ai. Hắn là ở mời chính mình dưỡng, trợ lực. Đây là so với thỉnh thần thuật. Hạ mao chi thuật lợi hại hơn thuật pháp. Bởi vì bất kể là mời thần thuật hay là hạ mao chi thuật đều có thời hạn sự tình. Qua thời hạn sẽ uy lực hoàn toàn không có. Thậm chí sẽ cho người suy yếu không dứt. Mà thuật này pháp cũng chưa có như vậy tệ đoan. Chỉ cần ngươi có thể thao túng. Tiếp nhận được. Liền có thể không hạn chế sử dụng. Hơn nữa thì thuật thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Thuật này pháp duy nhất khuyết điểm chính là ngươi dưỡng trợ lực cần phải không ngừng cấp dưỡng. Tương đương với một cái cần thời gian rất dài đại thuật. Bởi vì cấp dưỡng thời gian càng dài, người trợ lực uy lực cũng mới càng lớn. có thể trợ giúp đến ngươi cũng mới càng nhiều. Gờ đây là một cái lợi hại thuật pháp. Căn cứ ngươi, trợ lực bất đồng. Thuật pháp uy lực cũng bất đồng. Nói cách khác ngươi, trợ lực là nghịch thiên tồn tại. Thuật này pháp cũng liền nghịch thiên. Cũng tỉ như nói, thượng cổ đạo sĩ có thể cung cấp dưỡng thủy thú chi linh. Hơn nữa, lâm thần ra cái này thời gian chuẩn bị quá ngắn thuật pháp. Chính là vì phòng ngừa ta sử dụng trung mao thuật. Lâm thần nhanh chóng niệm động đến chú ngữ. Trên mặt lại có một tí không che giấu được vẻ đắc ý. Phỏng chừng hắn cảm thấy đã ăn chắc ta. Nhìn thấu ta, cũng có thể là hắn trợ lực cực kỳ mạnh mẽ đi. Nhưng là hắn đoán sai một chuyện. Vậy chính là có một vật ta cho tới bây giờ không ở trước mặt hắn bại lộ ra. Hơn nữa trải qua 5 năm, cái này cùng ta cộng sinh đồ vật, ta đang nắm trong tay thượng đã cực kỳ thuần thục. Sau một khắc, ta cũng nhắm mắt đọc chú ngữ. Cái này chú ngữ liền là năm đó sư phụ ở Hắc Nham Miêu Trại đối phó oán mẫu. Anh Linh lúc truyền cho ta khống chế hổ hồn chú ngữ. Sau đó sư phụ sau khi rời đi, ta ở lật xem hắn lưu lại thuật pháp sách vở lúc. Phát hiện cái này chú ngữ đủ loại khống chế toàn bộ phiên bản. Lúc này, là thời điểm để cho ta ngốc hổ xính uy lúc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.